một đạo đen nhánh vô cùng, lạnh lẽo thấu xương luồng khí lạnh, đột nhiên từ Lục Tử Mị thân thể bên trong bộc phát ra. Chỉ trong nháy mắt, đen đặc vũ khí liền lấy Lục Tử Mị làm trung tâm, bày khắp toàn bộ đại sảnh. Hai mắt băng lãnh nhìn xem cái kia khô héo không người lão ma soái, Lục Tử Mị lạnh lẽo vô cùng mà nói, ngươi là ai? Truyền thừa thánh khí tại sao sẽ rơi vào trong tay của ngươi? Cảm thụ được Lục Tử Mị phóng thích ra lạnh thấu xương luồng khí lạnh, cái kia không người, xem ra yếu đuối lão ma soái lại không nhúc nhích chút nào. Khẽ thở dài một tiếng, cái kia lão ma soái ánh mắt từ ái, nhìn xem Lục Tử Mị, lại từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện, tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói đồng dạng. Bất quá, trầm mặc chốc lát sau, lão giả kia tựa hồ cuối cùng làm ra cái gì quyết định. Cái kia làm người không người lão giả, làm chát chát mà nói, tên của ta, kỳ thực cho dù nói ra, các ngươi cũng khẳng định không biết, không biết. Đừng lề mề, có lời nói nhanh một chút. Dương Hạo không nhịn được nói. Lạnh nhạt ngang Dương Hạo liếc một chút, lão giả kia sâu xa nói, tốt, ta gọi Lục Phóng Ca, đến từ Lục gia. Lục Phóng Ca. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người nghi ngờ nhíu mày, nhanh chóng suy tư bắt đầu. Cái này Lục Phóng Ca là ai? Thật giống như, chưa nghe nói qua. Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, Lục Tử Mị lại gương mặt kinh ngạc. Xác thực nói, Lục Tử Mị đã không chỉ là kinh ngạc, mà chính là tăng lên đến kinh hãi trình độ. Lục Phóng Ca. Chỉ từ dòng họ phía trên, liền có thể phán đoán ra lai lịch của hắn. Mà lại, chính hắn cũng nói, hắn là đến từ Lục gia. Không hề nghi ngờ, cái này Lục gia, khẳng định cũng là Lục Tử Mị hiện tại chấp trưởng Lục gia. Ngoại trừ Lục Tử Mị bên ngoài, tất cả mọi người không biết, cái này Lục Phóng Ca đến cùng là ai. Thế nhưng là Lục Tử Mị, lại không có khả năng không biết Lục Phóng Ca tồn tại. Lục Phóng Ca là ai? Lục Phóng Ca là Lục gia tổ tiên. Nói lại cụ thể một điểm. Cái này Lục Phóng Ca, kỳ thực cũng là Huyền Băng Ma Hoàng thân sinh, cùng Lục Tử Tiêu sinh hạ duy nhất con nối dõi. Lục Phóng Ca, cũng là Tần Thắng nhi tử. Đương nhiên, tin tức này, chỉ có Lục gia trực hệ huyết mạch mới biết được. Dù sao, Lục Phóng Ca đại danh, liền ghi lại ở gia tộc gia phả phía trên. Huyền Băng Ma Hoàng, cùng Lục Tử Tiêu phía dưới, liền chỉ có một cái tên này cũng là, Lục Phóng Ca. Ngoại trừ Lục Tử Mị bên ngoài, toàn bộ Lục gia, biết Lục Phóng Ca người, tuyệt đối không cao hơn 5 người. Cho tới nay, từ Huyền Băng Ma Hoàng chiến tử sau khi, Lục Phóng Ca cũng biến mất theo. Bao quát Lục Tử Mị ở bên trong, tất cả mọi người coi là, hắn cùng Huyền Băng Ma Hoàng cùng nhau, chết tại trên chiến trường. Thế nhưng là rất hiển nhiên, tin tức này, là sai lầm. Lục Phóng Ca căn bản không chết, mà chính là ẩn hình mai danh, giấu ở Ma Dương tộc quân bộ bên trong. Không thể tin nhìn xem Lục Phóng Ca, Lục Tử Mị vô ý thức thả ra tâm linh gợi ý, hướng Lục Phóng Ca dò xét đi qua. Ngay tại Lục Tử Mị tâm linh gợi ý, rơi vào Lục Phóng Ca trên người trong nháy mắt. Lục Phóng Ca hai mắt khẽ híp một cái, như có như không ngang Lục Tử Mị liếc một chút. Sau một khắc, Lục Tử Mị trong lòng, Lục Phóng Ca tiếng lòng, sâu kín quanh quẩn. Niếp niếp, ngươi độc giác Bạch Dương huyết mạch, chính là nguồn gốc từ ta, ngươi lại thế nào khả năng nghe được ta chân chính tiếng lòng đâu? Thanh âm chưa dứt, Lục Tử Mị trong tâm hải, đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Sóng lớn cuồn cuộn ở giữa, cái kia khom người Lục Phóng Ca dậm chân mà đến. Một đường đi đến Lục Tử Mị trước mặt, Lục Phóng Ca từ ái nhìn xem Lục Tử Mị, mỉm cười nói, cháu gái ngoan, người ta đều có độc giác Bạch Dương huyết mạch, nhưng là tu vi của ta, hơn xa cùng ngươi, cho nên, ngươi là đọc không đến ta tránh thức tiếng lòng. Đến nỗi mẫn nhu cái nha đầu kia, đương nhiên càng không khả năng dò ra chi tiết của ta, hiện tại, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Nhìn xem trong tâm hải, lướt sóng mà đứng Lục Phóng Ca, Lục Tử Mị hai mắt, nhất thời ẩm ướt bắt đầu. Không cần có bất kỳ hoài nghi, cái này Lục Phóng Ca, cũng là Tần Thắng cùng Lục Tử Tiêu nhi tử. Khác có thể giả, nhưng là huyết mạch không thể giả, tâm linh gợi ý thần thông không thể giả. Kích động nhìn Lục gia lão tổ, Lục Tử Mị doanh doanh bái xuống dưới, vô cùng cung kính nói, Lục Tử Mị, bái kiến gia tổ. Hư trống không xuất hiện ra hai tay. Lục Phóng Ca mỉm cười nói, không cần đa lễ, hiện tại thời gian cấp bách, có một số việc, ta nhất định phải nhanh đối ngươi thông báo một chút. Lục Tử Mị nhu thuận nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Tuy nhiên tâm hải bên trong, thời gian pháp tắc chậm lại gấp trăm lần trở lên. Cho dù ở chỗ này trò chuyện 100 hơi, ra ngoài cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thế nhưng là dù vậy, nếu như trao đổi nội dung quá nhiều, vẫn là muốn nắm chặt thời gian. Tại Lục Tử Mị nhìn chăm chú phía dưới, Lục Phóng Ca ngắn gọn giải thích bắt đầu. Huyền Băng Ma Hoàng trốn thời điểm ra đi, kỳ thực cũng không phải là lẻ loi một mình rời đi. Mặc dù nói, Huyền Băng Ma Hoàng công chính liên minh, nhưng là trên thực tế, Tần Thắng cũng là người, hắn cũng có được phàm nhân thất tình lục dục. Đang lẩn trốn thời điểm ra đi. Tần Thắng vẫn là ích kỷ một lần. Hắn không có mang đi còn lại bất luận kẻ nào, chỉ mang đi hắn cùng Lục Tử Tiêu con ruột, Lục Phóng Ca. Bất quá, Tần Thắng cũng không có mang theo Lục Phóng Ca về Huyền Băng Ma Cung. Ở nửa đường phía trên, Tần Thắng liền buông xuống Lục Phóng Ca, nhường hắn một thân một mình, chạy về Lục gia. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Tần Thắng biết mình sống không được bao lâu. Nếu như đem Lục Phóng Ca đưa về Lục gia, thời gian này phía trên, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Tại trước khi chết, Tần Thắng liền không cách nào lại gặp Lục Tử Tiêu một mặt. Bởi vậy, một khi thoát ly nguy hiểm, Lục Phóng Ca liền bị để xuống. Trước khi chia tay, Tần Thắng tự biết hẳn phải chết, bởi vậy đem Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí, giao cho con của hắn, Lục Phóng Ca. Theo sau, Tần Thắng một thân một mình, hướng Huyền Băng Ma Cung phương hướng tiến đến, sau cùng như nguyện gặp được Lục Tử Tiêu, đồng thời chết tại trong ngực của nàng. Đến nỗi Tần Thắng, tuy nhiên bảo vệ một cái mạng nhỏ, thế nhưng là, hắn cũng đã không cách nào đứng ra. Tần Thắng cùng Lục Phóng Ca, cùng 100.000 đại quân, bị vây khốn ở một tòa trên cô đảo. Sự kiện này, Ma Dương tộc quân bộ tất cả mọi người, đều là biết đến. Nếu như Lục Phóng Ca công nhiên lộ diện lời nói, khẳng định sẽ cho Huyền Băng Ma Hoàng trên mặt bôi nhọ. Làm một quân thống soái, Tần Thắng thủy chung đem thương lính như con mình treo ở bên miệng. Nhưng là chân chính đến thời khắc mấu chốt, vẫn là con ruột thân thiết hơn. Tuy nhiên đây bất quá là nhân chi thường tình mà thôi, thế nhưng là làm nhất quân chi thống soái, hoàn toàn không thể nói cái gì nhân chi thường tình. Vì bảo trụ phụ thân một thế anh danh, vì không cho Huyền Băng Ma Hoàng bôi nhọ, Lục Phóng Ca căn bản không dám về Lục gia, đồng thời như vậy mai danh ẩn tính, không lại xuất thế lần nữa. Nếu như chỉ vì mình lời nói, Lục Phóng Ca đại khái cả một đời, cũng sẽ không đứng ra. Sau khi vô số năm bên trong, cho dù Lục gia dần dần xuống dốc, Lục Phóng Ca cũng buông xuôi bỏ mặc. Dựa vào lấy tâm linh gợi ý, Lục Phóng Ca cùng Lục Tử Mị một dạng, có thể tùy tiện thấy rõ trái tim tất cả mọi người linh. Bởi vậy, chỉ cần những tên kia, không đúng Lục nhà con cháu động sát tâm, Lục Phóng Ca liền một mực buông xuôi bỏ mặc, căn bản không để ý tới. Cho dù có người khi dễ Lục nhà con cháu, chỉ cần không phải quá phận, Lục Phóng Ca cũng giống vậy sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, nếu như đối phương thực sự quá phận, cái kia Lục Phóng Ca cũng sẽ không nhân từ nương tay. Làm Huyền Băng Ma Hoàng, Tần Thắng nhi tử, Lục Phóng Ca cũng không phải cái gì hạng người lương thiện. Chết trong tay hắn dưới kẻ xấu chi đồ, không biết có bao nhiêu. Bất quá tổng nói đến, Lục Phóng Ca cơ bản sẽ không xuất thủ, cũng sẽ không trong bóng tối trợ giúp Lục gia. Chuyện cũ kể tốt, con cháu tự có con cháu phúc, sờ vì con cháu làm ngựa trâu. Nhiều khi, giúp con cháu làm quá nhiều, sẽ chỉ chậm trễ bọn họ trưởng thành. Có khi người khác ức hiếp, kỳ thực cũng là động lực để tiến tới. Bởi vậy, một đoạn thời gian rất dài bên trong, Lục Phóng Ca căn bản là không hỏi thế sự, một lòng một dạ dốc lòng tu luyện. Bất quá hết thảy, đến Lục Tử Mị sau khi sinh, liền phát sinh biến hóa. Lục Tử Mị là Lục gia bất thế gia siêu cấp thiên tài. Lúc còn rất nhỏ, liền đã thức tỉnh độc giác bạch dương huyết mạch, nắm giữ tâm linh gợi ý thiên phú thần thông. Đồng thời, Lục Tử Mị tu luyện thiên phú chiến đấu, đều có thể xưng tuyệt đỉnh. Huyết mạch thiên phú, ma lực thân hỏa độ, càng là cao đến khoa trương. Nhất làm cho Lục Phóng Ca vui mừng là, Lục Tử Mị có được siêu cao y quy cùng tình thương. Tại Lục Tử Mị chỉ huy dưới, Lục gia một đường quật khởi. Đương nhiên, Lục Tử Mị cũng không phải hoàn mỹ. Lục Tử Mị khuyết điểm lớn nhất cũng là nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà. Sự thật chứng minh, thiện hành cũng không nhất định đạt được thiện báo. Lục Tử Mị nhất thời nhân từ, lại đem Ma Dương tộc dồn đến tuyệt lộ chi thượng. Nghe lão tổ, Lục Tử Mị ngượng ngùng cúi đầu xuống, gương mặt xấu hổ. Lục Tử Mị tuy nhiên xa so với đại đa số nữ nhân, đều muốn cương nghị quả quyết, sát phạt quyết đoán. Nhưng là bất kể từ góc độ nào nói, Lục Tử Mị khoảng cách tàn nhẫn vô tình, đều có xa khoảng cách xa. Tại Lục Tử Mị quật khởi quá trình bên trong, tất nhiên sẽ đụng vào rất nhiều người quyền lợi, cùng lợi ích. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Không nói ngoại giới, kỳ thực liền xem như tại Lục gia bên trong, cùng Lục Tử Mị có quyền thế xung đột lợi ích tồn tại, cũng là nhiều vô số kể. Bất quá, bọn gia hỏa này, nếu như làm không quá mức phận, Lục Phóng Ca cơ bản cũng liền nhịn. Thế nhưng là một khi có người quá lời quá đáng, không chờ bọn họ động thủ, Lục Phóng Ca liền sẽ âm thầm ra tay, đem bọn hắn toàn bộ nhốt bắt đầu. Đều là con cháu của mình, Lục Phóng Ca ngược lại sẽ không ra tay độc ác, nhiều lắm là rút vài cái cây roi mà thôi. Trừ phi, có người đối Lục Tử Mị động sát tâm, đồng thời đã bắt đầu hành động, Lục Phóng Ca mới có thể hung ác hạ sát thủ, đại nghĩa diệt thân. Tại Lục Phóng Ca xem ra, đối thân nhân mình người hạ thủ, đơn giản liền xúc sinh cũng không bằng. Loại tồn tại này, Lục Phóng Ca tuyệt không thừa nhận đây là con cháu của hắn. Bởi vậy, Lục Tử Mị một đường đi tới, có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Cho dù có cạnh tranh, cũng đều là một ít quy tắc phạm vi bên trong bình thường cạnh tranh. Dựa vào lấy Lục Tử Mị thông minh tài trí, tài hoa cùng năng lực đều có thể từng cái vượt qua. Nguyên bản, Lục Tử Mị coi là sở dĩ như vậy, là bởi vì người Lục gia là Tần Thắng cùng Lục Tử Tiêu đời sau. Cho nên tố chất phía trên, so với người bình thường cao đây. Bây giờ nghe Lục Phóng ca, Lục Tử Mị mới cuối cùng hiểu rõ ra. Người Tần gia cũng là người, giống như người bình thường, cũng ăn ngũ cốc hoa màu, cũng là có tốt có xấu. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, năm đó xác thực có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, Mạc Danh Kỳ Diệu biến mất. Có thì là Mạc Danh Kỳ Diệu, liền thối lui ra khỏi cạnh tranh hàng ngũ. Lục Tử Mị rõ ràng cái gì đều không làm, thế nhưng là bọn họ mỗi lần nhìn đến Lục Tử Mị, đều gương mặt e ngại. Xa xa nhìn đến Lục Tử Mị bóng người, liền sẽ trước tiên đi vòng. Hiện tại, nghe Lục Phóng ca như thế nói chuyện, Lục Tử Mị cuối cùng hoàn toàn minh bạch. Đây hết thảy, đều chẳng qua là bởi vì có Lục Phóng ca, trong bóng tối vì nàng hộ giá hộ tống mà thôi. Cũng là tận đến giờ phút này, Lục Tử Mị mới cuối cùng minh bạch tại sao hắn cùng Chu Hoành Vũ, tại Huyền Băng Ma cung tìm lật trời, cũng không tìm được truyền thừa thánh khí. Nguyên lai, sớm tại mấy chục triệu năm trước, Huyền Băng Ma Hoàng chiến trước khi chết, liền đem truyền thừa thánh khí, giao cho hắn con ruột, Lục Phóng ca. Ngay tại Lục Tử Mị suy tư ở giữa, Lục Phóng ca tiếp tục giảng thuật bắt đầu. Theo Lục gia quật khởi, Lục Tử Mị thực lực cũng dần dần mạnh lên. Rất nhanh, Lục Tử Mị trở thành ma tướng, đồng thời một đường tấn thăng vì ma soái, thậm chí ma vương, đồng thời thành lập Thánh Dương Vương quốc. Trên con đường này, nếu không phải Lục Phóng ca trong bóng tối hộ giá hộ hàng lời nói, Lục Tử Mị là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng đi như thế thuận lợi. Nhưng Lục Phóng ca lại chưa từng có nói cho Lục Tử Mị làm cái gì, cần phải thế nào làm. Tại trước hôm nay, Lục Tử Mị hoàn toàn không biết Lục Phóng ca tồn tại. Lục Tử Mị chỗ lấy có thể đi cho tới hôm nay, đều là mình trí tuệ cùng mồ hôi kết tinh. Lục Phóng ca chỉ là trốn ở trong tối, bảo hộ lấy Lục Tử Mị, giúp nàng tiêu diệt tiềm ẩn địch nhân, cùng nỗ lực gây bất lợi cho nàng người mà thôi. Lục Phóng ca là một viên võ tướng, chú trọng hơn người tu luyện. Nhưng Lục Phóng ca thống soái đại quân, đi tiền tuyến chinh chiến chém giết, cái kia không hề có một chút vấn đề. Đó chính là hắn am hiểu. Nhưng là muốn cho hắn làm Lục Tử Mị công tác, đi thành lập cùng phát triển một cái vương quốc. Cái kia cho dù miễn cưỡng hắn đi làm, cũng tuyệt đối làm không tốt. Thậm chí, hắn cũng không biết cần phải làm cái gì, cần phải thế nào làm. Đồng dạng là độc tâm chi thuật, Lục Phóng ca cùng Lục Tử Mị lý giải cùng cách dùng là hoàn toàn khác biệt. Lục Tử Mị thông qua độc tâm chi thuật, nắm giữ dân tâm, nhân tâm, cùng dưới trướng thần tử trái tim. Mà tại Lục Phóng ca trong tay, độc tâm thuật cũng không phải làm cái này dùng. Lục Phóng ca trong tay, độc tâm thuật có thể cho hắn tại đối thủ hành động trước đó, liền báo trước ý nghĩ của đối phương. Cái gọi là, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đã có thể sớm báo trước đối phương nhất cử nhất động, như vậy chiến đấu, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, không ai địch nổi. Độc giác Bạch Dương Thánh Dương huyết mạch là nguồn gốc từ Huyền Băng Ma Hoàng Tần Thắng. Năm đó, Tần Thắng chỗ lấy không có thể cùng Luyện Ngục Ma Vương, đánh túi bụi, từ đầu tới cuối duy trì bất bại, một trong những nguyên nhân cũng là cái này độc tâm chi thuật, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mặc dù nói, luyện ngục chi lực cũng có được che đậy hiệu quả. Nhưng là rất hiển nhiên, chỉ riêng linh hồn tu luyện phía trên, Tần Thắng cảnh giới là tại Luyện Ngục Ma Vương phía trên. So sánh mà nói, Luyện Ngục Ma Vương càng giống một cái luyện thể võ sĩ. Luyện Ngục Ma Vương cường đại, nằm ở ma thể lực lượng, tốc độ, cùng cường độ. Huyền Băng Ma Hoàng thì càng giống một cái pháp sư. Huyền Băng Ma Hoàng cường đại, nằm ở trí lực, nằm ở linh hồn chi lực, tinh thần chi lực. Bởi vậy, cho dù Luyện Ngục chi lực có được che đậy tâm linh chi lực công năng, nhưng là bởi vì tu vi phía trên yếu tại Huyền Băng Ma Hoàng, cho nên vẫn là có thể bị hắn sớm cảm ứng được ý nghĩ. Có được Huyền Băng chi lực Tần Thắng, chỉ cần sớm cảm giác được, liền nhất định có biện pháp ngăn trở. Lục Phóng ca làm Tần Thắng cùng Lục Tử Tiêu nhi tử, tự nhiên kế thừa phụ thân tuyệt học. Vì vun trồng nhi tử, Tần Thắng tùy thời đều muốn Lục Phóng ca mang theo trên người, đem chính mình cả đời sở học, toàn bộ đều truyền cho Lục Phóng ca. Mà Lục Phóng ca cũng không có nhường Tần Thắng thất vọng. Chẳng những cảm giác tình độc giác Bạch Dương huyết mạch, hơn nữa còn học xong Tần Thắng nguyên bộ tuyệt học. Nhất là làm Tần Thắng con trai thứ nhất. Lục Phóng ca huyết mạch bên trong ẩn chứa một tia Huyền Băng chi lực. Tuy nhiên cái này đạo nguyên lực vô cùng yếu ớt, gần đủ một người sử dụng, không cách nào đem ra chỉ đến còn lại trên thân thể người. Bất quá, đối với Lục Phóng ca tới nói, cũng đã đủ. Ngưng tụ ra một đạo ẩn chứa Huyền Băng chi lực Huyền Băng chiến giáp, Lục Phóng ca chính là một viên vô địch thượng tướng. Mặc kệ đối đầu ai, hắn đều có nhất chiến. Đương nhiên, dù sao chỉ là kế thừa một tia, mà không phải hoàn toàn kế thừa huyền băng chi lực. Bởi vậy, Lục Phóng Ca chỉ có một đạo huyền băng chi lực. Không giống huyền băng ma hoàng như thế, nắm giữ 3.000 đạo huyền băng chi lực. 3.000 đạo huyền băng chi lực có thể gia trì 3.000 danh sĩ tốt, vì bọn họ ngưng tụ một bộ huyền băng chiến giáp. Đây mới là huyền băng ma hoàng chính thức điểm mạnh. Mà năng lực như vậy, huyền băng ma hoàng có, mà Lục Phóng Ca lại không có. Dựa vào lấy trong huyết mạch cái kia một đạo huyền băng chi lực, Lục Phóng Ca có được hoàn toàn không thua kém gì tổ tiên, huyền băng ma hoàng Tần Thắng Ca thể thực lực. Nhưng là hắn lại không có cách nào khiến người khác biến đến càng mạnh. Cho nên Lục Phóng Ca đã định trước chỉ có thể là đem, mà không thể là soái. Mà lại trên thực tế, Lục Phóng Ca cũng là một cái võ si. Đối với tu luyện, cực độ si mê. Đối với tu luyện bên ngoài chuyện khác, luôn luôn hứng thú không lớn. Nếu không phải như thế, cho dù muốn mai danh ẩn tính, cũng là có thể trong bóng tối phát triển sản nghiệp, tổ kiến thế lực nha. Từ góc độ nào đó đã nói, Lục Phóng Ca kỳ thực cũng là một cái luyện võ thành si võ phu mà thôi. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là tránh né trong bóng tối, giúp Lục Tử Mị trừ rơi những cái kia đối nàng lòng mang ý đồ xấu đối thủ. Trừ cái đó ra, hắn kỳ thực cái gì đều không muốn làm, cũng không làm được. Lục Phóng Ca vụng trộm thử qua làm một chút kinh doanh, làm một số mua bán. Thế nhưng là kết quả sau cùng, lại đều vô cùng không tốt. Bởi vì Lục Phóng Ca cần hao phí thời gian dài đi tu liền. Bởi vậy, hắn cái kia chút kinh doanh, đều làm không lâu dài. Không được bao lâu, cơ bản thì nhập không đủ suất, sau đó triệt để đảo bế. Một lúc sau, Lục Phóng Ca cũng lười đi làm cái gì làm ăn. Lấy hắn cao đến 99 đoạn bạch quang thánh thể, tùy tiện làm điểm cái gì, đều có thể kiếm được lượng lớn tiền tài. Cần gì phải đi làm cái gì sinh ý, làm cái gì mua bán đâu. Nghe Lục Phóng Ca trình bày, Lục Tử Mị mừng rỡ vô cùng. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải giảng thuật những thứ này thời điểm. Khương Hải bên kia, nếu như không thể mau chóng giải quyết, cái kia toàn bộ ma dương tộc cũng có thể bị hắn làm đổ. Bởi vậy, thừa dịp Lục Phóng Ca nói chuyện khoảng cách. Lục Tử Mị vội vàng mà nói, đúng rồi. Khương Hải bên kia, ngươi đến cùng thế nào xử lý, không có vấn đề đi. Khương Hải phải chết. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể cho hắn kéo đổ ma dương tộc cơ hội. Đối mặt Lục Tử Mị hỏi thăm, Lục Phóng Ca lại thần bí cười nói, tốt, thời gian hẳn là không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Lục Tử Mị tuy nhiên vạn phần hiếu kỳ, nhưng nàng cũng biết, không thể trong lòng biển thế giới bên trong đợi quá lâu. Tâm niệm nhất động ở giữa, Lục Tử Mị cùng Lục Phóng Ca phóng không tâm thần, thối lui ra khỏi tâm hải. Lục Tử Mị cùng Lục Phóng Ca hai mắt sáng lên ở giữa, ý thức về tới hiện thực thế giới. Tuy nhiên, Lục Tử Mị cùng Lục Phóng Ca, ở trong đầu hàn huyên thật lâu. Thế nhưng là đối hiện thực thế giới tới nói, lại chỉ mới qua mấy hơi thời gian mà thôi. Ở những người khác nhìn tới, Lục Tử Mị cùng Lục Phóng Ca, chỉ là nhìn nhau hai ba hơi thời gian, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Bất quá, cho dù chỉ có hai ba hơi trì hoãn, Dương Hạo cũng đã kiềm chế không được, há hốc miệng ra vội vàng mà nói, có cái gì lời nói, có thể hay không thống khoái điểm, chúng ta. Dương Hạo, mới nói được một nửa, Lục Phóng Ca đột nhiên giương lên tay, đánh gãy Dương Hạo. Nghiêng lỗ tai, Lục Phóng Ca lắng nghe một chút, theo sau mỉm cười nói, không cần ta giải thích, đáp án. Rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Nghe Lục Phóng Ca, tất cả mọi người vô ý thức vểnh tai lên, linh nghe. Vừa nghe xong, một đạo sắc bén tiếng xe gió, đang nơi xa truyền đến. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, một đạo màu băng lam quang ảnh, từ bầu trời phía trên, một đường chạy như bay tới. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, một đạo nhỏ nhắn tinh tế, toàn thân băng thân ảnh màu lam, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đạo thân ảnh này, vô cùng thanh tú. Chỉ từ ngoại hình phía trên nhìn, đạo thân ảnh này, cũng là một đạo mềm mại đáng yêu vô cùng nữ hài thân thể. Chỉ bất quá, đạo này thân thể, cũng không phải là nhục thân, mà là hoàn toàn từ huyền băng ngưng tụ mà thành. Nói đơn giản một chút, đạo thân ảnh này, cũng là một tòa từ huyền băng điêu khắc thành mỹ nữ pho tượng. Dáng người ước chừng hơn 1m6 một điểm, dáng người nhỏ bé nùng hợp, nhiều một tia thì ngại béo, thiếu một tia thì ngại gầy. Quanh thân đường cong, ưu đẹp đến cực hạn. Đương nhiên, muốn bảo hoàn toàn cùng chân nhân một dạng, cũng không hẳn vậy. Ưu mỹ này thiếu nữ tượng băng hai tay, cùng hai chân, lại không phải là nhân loại tay cùng chân. Không có bàn tay, không có bàn chân, càng không có ngón tay cùng ngón chân. Mà chính là bốn chuôi bén nhọn vô cùng, sắc bén dị thường, uốn lượn dao uyển chuyển đường cong băng nhận. Giờ phút này, này thiếu nữ tượng băng tay phải băng nhận bên trong, gánh lấy một khỏa đẫm máu đầu người. Người kia đều chỗ cổ vết thương, chỉnh tề mà bóng loáng. Miệng vết thương, liền một tia máu tươi đều không có. Rất hiển nhiên, ở đầu bị chảm xuống trong nháy mắt, hắn huyết dịch cũng đã bị triệt để đóng băng, căn bản không có cơ hội chảy xuôi. Nhìn kỹ lại, đầu lâu kia tuy nhiên đã bị chém xuống đến rất lâu, nhưng là hắn màu da y nguyên hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Trên gương mặt vẻ mặt kinh ngạc, cũng là vẫn không có rút đi. Nếu không phải chỉ có cái này một cái đầu lâu, mọi người nhất định sẽ sai coi là, hắn sống như cũ đây. Nhất làm cho mọi người sợ hãi than, cũng không phải là viên này đầu lâu như thế nào sinh động như thật. Mà viên này đầu lâu không là người khác, chính là mới vừa rồi rời đi Khương Hải. Nhìn xem Khương Hải đầu lâu, tất cả mọi người nhất thời thật to nhẹ nhàng thở ra. Trách không được, Lục Phóng Ca nhường mọi người không cần phải lo lắng. Trách không được Lục Phóng Ca dám phóng đại lời nói, nói Khương Hải tuyệt đối sẽ không có cơ hội đầu nhập vào Ma Lang tộc. Nguyên lai, hắn đã phái ra cái này ngôi tượng đá, đuổi theo giết Khương Hải. Nhìn xem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người màu xanh lam tượng băng, Dương Hạo sắc mặt, trước nay chưa có ngưng trọng lên. Đừng nhìn cái này tượng băng nhỏ nhắn thanh tú, xem ra cũng không cao lớn uy mãnh. Thế nhưng là theo cái này ngôi tượng đá phía trên, hắn lại cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Hắn mức độ nguy hiểm, thậm chí so Lục Tử Mị mang đến cho hắn một cảm giác, còn mãnh liệt hơn phía trên gấp trăm ngàn lần. Mãnh liệt đến, chỉ trong nháy mắt, Dương Hạo quanh thân, liền ra một tầng mồ hôi. Thậm chí, cái kia mồ hôi đã ngưng kết thành chảy, theo thân thể chảy xuôi. Phanh đông, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, cái kia màu xanh lam tượng băng, đem trong tay đầu lâu, tiện tay ném vào trên mặt đất. Theo sau, cái kia màu xanh lam tượng băng thân thể nhoáng một cái ở giữa, trong nháy mắt hóa là một đạo màu băng lam luồng khí lạnh, chui vào Lục Phóng Ca trong tay truyền thừa thánh khí bên trong. Theo tượng băng biến mất, Dương Hạo cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Lục Phóng Ca nói, việc này không nên chậm trễ, các ngươi còn là mau chóng phái ra nhân thủ, đi đón quản cái kia 3.000 nhà xưởng đóng tàu. Tận lực trấn an những cái kia công tượng, ngăn cản bọn họ rời đi. Vô luận như thế nào, bảo đảm 3.000 nhà xưởng đóng tàu, y nguyên có thể kiến tạo cùng tu luyện chiến hạm. Bằng không mà nói, Ma Dương tộc thật xong. Đối mặt Lục Phóng Ca mệnh lệnh, quân bộ bên trong tất cả mọi người, đều trước tiên bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người biết, cái kia 3.000 nhà xưởng đóng tàu, cũng là Ma Dương tộc mệnh mạch chỗ. Một khi 3.000 nhà xưởng đóng tàu lâm vào tê liệt, như vậy toàn bộ Ma Dương tộc chắc chắn khó giữ được. Nguyên bản, trong con mắt của mọi người, Khương Hải vừa chết, toàn bộ nguy cơ liền coi như triệt để giải trừ. Tại Ma Dương tộc hơn 300 tôn ma vương nỗ lực dưới, 3.000 nhà công xưởng cũng xác thực đều đã an định xuống tới, đồng thời khôi phục sinh sản. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Nguyên bản, ở đây trên cơ sở, tất cả mọi người hẳn là không ngừng cố gắng cường hóa quản lý, tăng cường đối 3.000 nhà xưởng đóng tàu trưởng khống. Thế nhưng là, theo Khương Hải chết đi, vấn đề mới xuất hiện. Nguyên bản, quân bộ có 3 đại bá chủ. Tạo thế chân vạc phía dưới, hắn kết cấu là lớn nhất ổn định. Nhưng là bây giờ, theo Khương Hải rơi đài, chỉ còn lại có Dương Hạo cùng Lục Tử Mị, cái này song thiên chí tôn. Kể từ đó, kết cấu liền vô cùng không ổn định. Không phải nói, Lục Tử Mị cùng Dương Hạo nhất định muốn ở thời điểm này tranh quyền đoạt lợi. Hiện tại vấn đề là, rất nhiều quyền lực và trách nhiệm, đúng là mơ hồ. Dựa theo Lục Tử Mị ý kiến, là đem Khương Hải quyền lợi, chuyển giao cho Lục Phóng Ca. Thế nhưng là Lục Phóng Ca là người của Lục gia, là Lục Tử Mị tổ tiên. Một khi từ hắn tiếp trưởng Khương Hải quyền lợi, tình huống kia liền phức tạp. Dương Hạo, Lục Tử Mị, Khương Hải, mỗi phe nắm giữ Ma Dương tộc 1/3 quyền lợi. Trong đó, Dương Hạo chủ yếu trưởng quản lấy Ma Dương tộc lục quân. Khương Hải chủ yếu trưởng quản lấy Ma Dương tộc hải quân. Lục Tử Mị chủ trưởng quản lấy Ma Dương tộc công nghiệp. Ba trong tay của người, mỗi người trưởng quản lấy Ma Dương tộc 1/3 quyền lợi. Một khi từ Lục Phóng Ca tiếp trưởng hải quân, như vậy Lục Phóng Ca cùng Lục Tử Mị liên thủ phía dưới, liền trông coi Ma Dương tộc 6 thành trở lên quyền lợi. Một khi Lục Tử Mị gãy mất đối lục quân tiếp tế cùng cung cấp nuôi dưỡng, Dương Hạo thậm chí ngay cả thân phận bây giờ cùng địa vị đều giữ không được. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Dương Hạo cũng không có khả năng đồng ý cái ý kiến này. Mà nếu như Dương Hạo phái người tiếp quản, cái kia Lục Tử Mị cùng Lục Phóng Ca còn không muốn đây này. Nhất là Lục Phóng Ca, lần này thế nhưng là lập xuống đại công, nếu không phải Lục Phóng Ca, Ma Dương tộc hiện tại đã hỏng mất. Bằng cái gì không cho hắn tiếp trưởng đâu. Rơi vào đường cùng, Lục Tử Mị cũng không phải là không có làm ra nhượng bộ. Đã, nhường Lục Phóng Ca tiếp trưởng, Dương Hạo không yên lòng. Như vậy liền nâng đỡ lên cái thứ 3 bá chủ liền tốt. Biện pháp này, Dương Hạo ngược lại là tiếp nhận. Thế nhưng là tiếp xuống trong thời gian 1 tuần, Dương Hạo liên tục đưa ra 6 người tuyển, lại toàn bộ bị Lục Tử Mị phủ quyết đi. Dương Hạo tiểu động tác cũng có thể giấu giếm được những người khác, tuy nhiên lại vô luận như thế nào cũng không gạt được Lục Tử Mị. 6 người kia tuyển đều là Dương Hạo tử trung thêm đáng tin kẻ ủng hộ, tuy nhiên mặt ngoài bọn họ cùng Dương Hạo không có có bất kỳ quan hệ gì, thậm chí trong đó mấy người còn cùng Dương Hạo có hận thù rất sâu sắc. Thế nhưng là trên thực tế, đó bất quá là diễn xuất mà thôi. Dạng này tiểu thủ đoạn, tất nhiên có thể che giấu những người khác. Nhưng là tại Lục Tử Mị cùng Lục Phóng Ca trước mặt, đơn giản liền là tiểu hài tử thủ đoạn. Chỉ một chút một cảm ứng, liền quả quyết phủ quyết đi. Đương nhiên, thời gian một tuần bên trong, Lục Tử Mị cùng Lục Phóng Ca cũng đưa ra mấy người tuyển. Trong đó, có 2-3 cái, đúng là Lục Tử Mị tử trung thêm đáng tin. Thế nhưng là còn lại 2-3 cái kia thật là trung lập thế lực. Đáng tiếc là, Dương Hạo lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Hắn thấy, Lục Tử Mị nói lên tất cả mọi người tuyển, khẳng định đều là nàng người. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Dương Hạo đều là không thể nào đồng ý. Cái này một hồi nắm, thời gian liền đi qua một tuần thời gian. Nguyên bản, dạng này tranh chấp, còn đem không ngừng tiếp tục kéo dài. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, biến cố phát sinh. Một ngày đêm khuya, Khương gia một đám công tượng, thừa dịp đêm tối, lái xét đánh chiến hạm, thừa dịp lúc ban đêm rời đi xưởng đóng tàu, không biết đi đâu. Tuy nhiên, 3.000 nhà xưởng đóng tàu, đã phân phối cho ma dương tộc hơn 300 ma vương, toàn quyền phụ trách quản lý. Thế nhưng 300 tôn ma vương, đều tại quân bộ bên trong khai hội. Thảo luận Khương Hải lưu lại quyền lợi, nên như thế nào giao tiếp đây? Đến nỗi bọn họ an bài đi đón quản 3.000 nhà xưởng đóng tàu nhân viên, hoặc bị giấu giếm đi qua, hoặc rõ ràng trực tiếp bị mê choáng, thậm chí bị chém giết. Nói tóm lại, chỉ trong vòng một đêm, 3.000 nhà xưởng đóng tàu chỗ có Khương gia công tượng, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp vào tin tức sau. Dương Hạo, Lục Tử Mị, cùng Lục Phóng Ca, đều triệt để trợn tròn mắt, bọn họ rõ ràng đã phái đi 3.000 tên ma soái cảnh thực lực cao thủ, chú châm tại các công xưởng bên trong. Thậm chí, mỗi cái ma soái cảnh cao thủ, cũng đều mang theo trên 100 tên ma tướng cảnh hộ vệ đây. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, bọn họ thậm chí ngay cả một nhà đều không coi chừng. 3.000 phụ trách trông coi ma soái cảnh cao thủ, được thành công điều đi, bị giấu giếm lừa qua đi, chừng hơn 800 tên. Có lòng không toan tính phía dưới. Hơn 800 ma soái cảnh cao thủ, được thành công mời đi uống rượu, hoặc là chơi kỹ nữ, đánh bạc. Bởi vậy, hơn 800 nhà xưởng đóng tàu bên trong công tượng, đi gọi là một cái thuận lợi. Chẳng những người đi, thậm chí ngay cả xưởng đóng tàu bên trong, những cái kia thể tích tương đối nhỏ, trọng lượng so sánh nhẹ, nhưng lại vô cùng chân quý máy móc, cũng đều dọn đi rồi. Đến nỗi xưởng đóng tàu trong kho hàng, những cái kia giá trị liên thành. Ma dương tộc góp nhặt ức vạn năm kim loại hiếm, càng là một khối đều không lưu, toàn bộ đều dọn đi rồi. Còn lại hơn 2.000 nhà xưởng đóng tàu, mặc dù không có thành công đem người trông coi điệu hổ ly sơn, nhưng là bọn họ lại thông qua các loại thủ đoạn, mê choáng, giam cầm, thậm chí chém giết người trông coi. Xưởng đóng tàu bên trong kim loại hiếm tất nhiên bị dọn đi rồi. Thậm chí ngay cả tạo thuyền máy móc, cũng toàn diện nện hủy. Trước khi đi, càng là một thanh hỏa, đem xưởng đóng tàu đốt thành đất trống. Chỉ trong vòng một đêm, ma dương tộc tạo thuyền công nghiệp liền triệt để bị hủy diệt. Ma dương tộc sợ nhất cũng không phải là ngoại lai công kích. Tại ma dương tộc bố khống phía dưới, kẻ ngoại lai là rất khó trong một đêm triệt để phá hủy ma dương tộc toàn bộ tạo thuyền công nghiệp. Thế nhưng là loại này từ nội bộ bạo phát đi ra phá hư, lại không cách nào phòng ngự. Xưởng đóng tàu nội bộ công tượng tự mình nện hủy, đốt đốt rụi xưởng đóng tàu, điều này sao phòng? Mặc dù nói quân bộ phái đi rất nhiều người trông coi, nhưng kỳ thật hơn 300 tôn ma vương, lại một tôn đều không đi. Tất cả ma vương đều tụ tập tại quân bộ, thảo luận quyền lợi giao tiếp, cùng lợi ích chia cắt đây. Mỗi nhà xưởng đóng tàu, chỉ phái đi một tên ma soái cảnh, 100 tên ma tướng cảnh cao thủ, phụ trách trông coi mà thôi. Lính như thế lực, căn bản là thủ không được. Cái kia 3.000 nhà xưởng đóng tàu, mỗi nhà đều có được mấy trăm ngàn tên công tượng. Tuy nhiên trong đó đại đa số đều chẳng qua là phổ thông công tượng mà thôi. Thế nhưng là trong đó hạch tâm giai cấp, nhưng đều là Khương Hải trực hệ tử tôn. Trong đó, ma soái cảnh cao thủ, càng là đếm không hết. Lấy Chu Hoành Vũ như thế nông cạn, chỉ có mấy chục năm nội tình. Còn có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để bồi dưỡng được như vậy nhiều ma tướng cảnh, thậm chí ma soái cảnh cao thủ. Huống chi là chấp trưởng ma dương tộc hải quân mấy chục triệu năm thời gian. Trong tay tài phú vô số... Càng trưởng quản lấy ma dương tộc đại đa số người mới Khương Hải đâu. Hiện tại, Khương Hải đã chết, Khương gia đã triệt để đã mất đi chỗ dựa. Khương Hải nhiều năm tích lũy tài phú, liền trở thành chí mạng nhất đồ vật. Khương Hải người nhà và thân thiết đều vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên tạm thời tới nói, bọn họ còn không có cái gì sự tình. Nhưng là một khi vượt qua đạo này cửa ải khó, Khương gia tích lũy lượng lớn tài phú, tất nhiên vì bọn họ rước lấy đại họa sát thân. Vì bảo trụ vinh hoa phú quý, vì bảo trụ gừng thêm quyền thế cùng địa vị. Khương gia quả quyết làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, bọn họ nhất định phải thừa dịp ma dương tộc cao tầng, chính đang thương nghị, như thế nào chia cắt Khương Hải lưu lại quyền lợi cùng tài phú trước đó, thoát ly Ma Dương tộc. Chỉ có như thế, bọn họ mới có thể bảo trụ của cải của chính mình, bảo trụ an toàn của mình. Một khi đầu phục Ma Lang tộc, bọn họ thậm chí ngay cả Khương gia quyền thế, đều có thể cùng nhau bảo trụ. Phụ trách nói, một khi gừng thêm đầu phục Ma Lang tộc. Như vậy, Ma Dương tộc đem nhất chiều ở giữa, triệt để mất đi tạo thuyền công nghiệp. Lại nghĩ khôi phục lại hôm nay trình độ, không có ngàn vạn năm thời gian, là nghĩ cùng đừng nghĩ. Mà đạt được Khương gia đầu nhập vào sau khi, Ma Lang tộc lại một càng ở giữa. Nắm giữ Ma Dương tộc tích lũy ức vạn năm tạo thuyền công nghiệp. Để bảo đảm, Ma Dương tộc tạo thuyền công nghiệp triệt để bị đoạn tuyệt. Khương gia trước khi đi, đem hết thảy có thể mang đi tư liệu, bản vẽ. Toàn bộ mang đi, mang không đi cũng một mồi lửa đốt rụi. Những cái kia không chịu cùng bọn hắn cùng đi, Ma Dương tộc lão công tượng, càng là toàn bộ bị bọn họ chém tận giết tuyệt. Chỉ trong vòng một đêm, Ma Dương tộc 3.000 nhà xưởng đóng tàu bên trong, bị chém giết công tượng, liền chừng hơn 3 triệu người. Có thể nói, một chút hiểu một điểm tạo thuyền, có thể một mình đảm đương một phía lão công tượng. Hoặc cũng là đi theo người nhà họ Khương cùng nhau rời đi. Hoặc liền toàn bộ bị chém tận giết tuyệt. Khương gia chỗ lấy như thế hung ác, có nhiều tầng nguyên nhân. Vừa đến, Khương Hải bị giết, bọn họ là nhất định phải báo thù. Thứ hai, chỉ có triệt để độc chiếm Ma Dương tộc tạo thuyền công nghiệp, giá trị bản thân của bọn họ mới có thể càng cao. Thứ ba, một khi bọn họ trở thành ma tộc còn sót lại, nắm giữ lấy tạo thuyền công nghệ gia tộc. Như vậy, bọn họ liền trở thành ma tộc cấm kỵ, cho dù làm lại nhiều ác, cũng không ai dám trị tội của bọn hắn. Một khi đã mất đi tạo thuyền công nghiệp, đừng nói là Ma Dương tộc. Thậm chí ngay cả toàn bộ ma tộc, đều muốn sụp đổ, triệt để hủy diệt. Bởi vậy, triệt để hủy diệt Ma Dương tộc tạo thuyền công nghiệp sau khi, Khương gia kỳ thực đã là vô địch chi thân. Dừng ở đây, Khương gia thậm chí ngay cả Ma Dương tộc, đều không coi vào đâu. Cho dù bọn họ làm lại nhiều ác, thì tính sao đâu. Ai dám thương bọn họ nửa cọng lông măng đâu? Phụ trách nói một câu. Nếu như bây giờ Khương gia cùng Ma Dương tộc không đội trời chung, như vậy ma tộc nhất định sẽ lựa chọn triệt để diệt tuyệt rơi Ma Dương tộc. Đến nỗi Khương gia thì sẽ bị nâng trong lòng bàn tay. Dừng ở đây, Khương gia đã không cần thiết đem chỉ là Ma Dương tộc để ở trong mắt. Chính là vì tự vệ, cho nên Khương gia mới đem sự tình làm như vậy tuyệt. Đối với Khương gia tới nói, vì tự vệ, bọn họ không ngại toàn bộ Ma Dương tộc bởi đó mà hủy diệt. Đối mặt cái này biến cố, Lục Tử Mị cùng Dương Hạo cùng Lục Phóng Ca triệt để ngu, bởi vì bọn họ tranh quyền đoạt thế, cho Khương gia cơ hội như vậy. Bây giờ, Ma Dương tộc tạo thuyền nghiệp hủy hết, mà Khương gia tất cả công tượng cũng đều thoát đi Ma Dương tộc. Tuy nhiên, Lục Tử Mị cùng Dương Hạo thử thăm dò phái người đuổi theo qua. Nhưng là trong quá khứ mấy chục triệu năm thời gian bên trong, Khương gia đều trưởng quản lấy tạo thuyền nghiệp cùng hải quân. Nếu như cái này đều có thể bị đuổi kịp, cái kia không thành chê cười sao? Mặc dù nói, Lục Tử Mị dưới trướng cũng có Cam Ninh cùng ba chi vô địch cấp hạm đội tại. Không nói đến, Cam Ninh chính thống soái lấy hạm đội, tại Huyền Quy đảo Hải Vực cùng yêu tộc đại chiến đây. Cho dù Cam Ninh tại, thì tính sao đâu? Khương Hải hậu thủ, át chủ bài, há lại như vậy dễ dàng liền bị phá giải. Căn bản cũng không có người biết, Khương gia chiến hạm, đến cùng là từ đâu đầu tuyến đường đi, hướng phương hướng nào đi. Đối mặt với mênh mông đại hải, cho dù muốn đuổi theo, cái kia cũng không biết nên đi đâu đuổi. Đại hải không so lục địa. Nếu như là trên đất, mấy cái trăm vạn đại quân di chuyển là tất nhiên lưu lại dấu vết. Đầu tiên, như thế nhiều binh lính, khẳng định phải dọc theo đường tiến lên, không có khả năng mấy trăm vạn người làm cái gì đại Việt giã a. Nếu là theo đường đi, vậy dĩ nhiên có thể theo đường đuổi theo nha. Tiếp theo, như thế nhiều binh lính, những nơi đi qua, khẳng định lưu lại không cách nào xóa đi dấu vết. Theo dấu vết đuổi theo liền tốt, một đuổi một cái chuẩn. Thế nhưng là trên biển lớn, cũng sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết. Muốn trên biển lớn, truy tung một mục tiêu, cái kia thật quá khó khăn, gần như không có khả năng. Không nói đến, Ma Dương tộc quân bộ bên kia, như thế nào sứt đầu mẻ chán. Huyết Dương đảo Hải Vực, Dương Giác đảo, Dương Giác thành bên trong. Chu Hoành Vũ hết sức chờ đợi, thế nhưng là xin chiến sách, lại từ đầu đến cuối không có đạt được phê duyệt. Mắt thấy từng chiếc yêu tộc chiến hạm, nhao nhao thông qua Huyết Dương đảo Hải Vực. Tiến vào Huyền Quy đảo Hải Vực, Chu Hoành Vũ lại cái gì đều không làm được. Chu Hoành Vũ không hiểu, hắn xin chiến tin, tại sao chậm chạp không phê duyệt đâu. Mặc kệ từ góc độ nào đã nói, hắn xuất chiến đối Ma Dương tộc tới nói, đều khẳng định là hữu ích đi. Coi như Chu Hoành Vũ ngăn chặn thất bại, vậy cũng so cái gì đều không làm mạnh đi. Hết sức đợi hơn một tháng, Chu Hoành Vũ rốt cuộc không chờ được. Lúc đến thời khắc này, 3.800 chiến thuyền yêu tộc viện quân, đã toàn bộ thông qua được Huyết Dương đảo Hải Vực. Chu Hoành Vũ tức liền tiếp tục lưu lại nơi này, cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ quả quyết làm ra quyết định.

làm người, làm như Chu Hoành Vũ. Mà tất cả nữ học viên trong lòng, thậm chí đã không tự chủ được, bắt đầu trình diễn ngôn tình tiểu thuyết kịch tình. Trong đó, nữ chính chính là các nàng chính mình. Mà trong tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc, chính là Chu Hoành Vũ. Tất cả nữ hài tử tiếng lòng, lấy chồng, làm gả Chu Hoành Vũ. Không nói đến, cái này tuổi trẻ nam nữ như thế nào suy tư. Chu Hoành Vũ một đường xuyên qua đám người nhường ra thông đạo, ngồi vào băng ma học phủ xe ngựa sang trọng, tốc độ cao nhất hướng ma dương tộc quân bộ phương hướng chạy tới. Hắn cũng muốn xem thử xem, ma dương tộc quân bộ những cái kia già áo túi cơm, đến cùng tại làm gì sao? Chu Hoành Vũ phía sau. Tất cả băng ma học phủ các học viên, hai mắt sùng kính đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ rời đi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ma dương tộc quân bộ bên trong, Lục Tử Mị, Lục Phóng Ca, cùng Dương Hạo cùng hơn 300 tôn ma vương, đều một mặt mờ mịt ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Khương gia vậy mà như thế lớn mật. Chỉ là người chạy còn không tính. Thậm chí ngay cả máy móc đều dọn đi rồi. Chuyển không đi, toàn bộ nện hủy. Thậm chí ngay cả nhà xưởng, đều một mồi lửa đốt cái sạch sẽ. Kể từ đó, ma dương tộc triệt để xong đời. Mờ mịt ngồi tại bảo tọa bên trên. Lục Tử Mị hai mắt một mảnh mờ mịt. Rằng co, cuối cùng nhất kết quả, lại là dạng này. Sớm biết như thế, làm gì đi tranh giành đâu. Dương Hạo muốn, cho hắn chính là. Chỉ cần có thể bảo trụ ma dương tộc, vậy liền hết thảy đều có hy vọng. Hiện tại ngược lại tốt, ma dương tộc xong, triệt để xong. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tin tức này, căn bản là không gạt được. 3.000 nhà xưởng đóng tàu, đều kiến tạo tại đại hình hòn đảo phía trên. Hơn 2.000 nhà xưởng đóng tàu bị thiêu hủy, đó căn bản không gạt được bất luận kẻ nào. Tuy nhiên còn lại hơn 800 nhà xưởng đóng tàu, y nguyên bảo lưu lại đại lượng tạo thuyền máy móc. Nhưng bây giờ vấn đề là, bọn họ đã không có công tượng. Ma dương tộc khẳng định là giữ không được. Bởi vậy, là thời điểm cân nhắc như thế nào tự vệ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thê Mỹ cười, Lục Tử Mị quay đầu, hướng Dương Hạo nhìn sang. Tốt, ta hiện tại không tranh, hết thảy đều là của ngươi. Nghe được Lục Tử Mị, Dương Hạo nhất thời giận không chỗ phát tiết. Lục Tử Mị tựa hồ còn đang trách cứ hắn, cái này có thể nhẫn sao? Khinh thường nhìn xem Lục Tử Mị, Dương Hạo nói, ta thừa nhận, lần này sai lầm, ta có trách nhiệm rất lớn, bất quá. Đột nhiên trừng lên hai mắt, Dương Hạo nói, lần này sai, ta nhiều nhất chỉ có thể cõng ngũ thành, mặt khác ngũ thành, khẳng định là ngươi đến cõng. Làm càn. Nghe được Dương Hạo, Lục Phóng Ca nhất thời nổi giận. Mạnh mẽ đứng dậy đến, vung tay lên ở giữa, này tôn tượng băng, xuất hiện lần nữa tại bên trong đại sảnh. Nhìn xem này tôn tản ra vô tận hàn khí tượng băng, Dương Hạo khinh thường nở nụ cười. Dương Hạo đã dò xét tra rõ ràng, tôn này tượng băng lai lịch. Không có gì bất ngờ xảy ra, tôn này tượng băng hẳn là năm đó Huyền Băng Ma Hoàng sủng thú, băng yêu. Tại Huyền Băng Ma Hoàng tế luyện phía dưới, cái này băng yêu trong thân thể tràn ngập lượng lớn huyền băng chi lực. Hắn chiến thể tu vi càng là chừng 99 đoạn bạch quang thánh thể. Bởi vậy, hiện tại Dương Hạo là rất khó chiến thắng tôn này băng yêu. Mà lại, ngoại trừ tôn này băng yêu bên ngoài, Lục Phóng Ca thực lực cũng chừng 99 đoạn bạch quang thánh thể. Lại thêm 98 đoạn ma thể Lục Tử Mị. Có thể nói, Dương Hạo liền một tia cơ hội thắng, đều khó có khả năng có. Một khi thật đánh lên, Dương Hạo ngoại trừ chạy chối chết bên ngoài, cái gì đều không làm được. Bất quá. Dù vậy, Dương Hạo cũng sẽ không e ngại. Coi như đánh không lại, nhưng là muốn trốn chạy, lại không người có thể lưu hắn lại. Dưỡng tốt hỗn độn long lân, có thể miễn dịch hơn 9 thành thương tổn, đồng thời miễn dịch hết thảy pháp tắc khống chế. Bởi vậy, hắn muốn chạy, là không ai có thể lưu lại hắn. Cho dù có người tốc độ nhanh hơn hắn, cũng y nguyên vô dụng. Dựa vào lấy hỗn độn long lân miễn dịch cửu thành thương tổn đặc tính, Dương Hạo tùy thời có thể tiến vào phản không gian, tiến hành thứ nguyên xuyên thẳng qua. Cho dù đụng vào phản không gian bên trong sụp đổ phong bạo, hắn đều sẽ không tử vong. Nhiều nhất không quá nặng thương mà thôi. Bởi vậy, Dương Hạo muốn đi, không người có thể lưu. Bĩu môi khinh thường, Dương Hạo nói, thế nào, nói không lại liền muốn dựa vào vũ lực, ngăn chặn miệng ta sao? Ngươi coi như có thể chắn ở miệng của ta, nhưng ngươi có thể ngăn chặn thiên hạ này rằng giặc miệng mồm mọi người sao? Trong lúc nói chuyện, Dương Hạo đột nhiên nhất chỉ bên trong phòng họp còn lại ma vương. Coi như ta không nói, thế nhưng là ngươi có thể thay đổi ý nghĩ của mọi người sao? Cái này, nghe được Dương Hạo, Lục Phóng Ca nhất thời bó tay rồi. Xác thực, nếu như trước tiên, bọn họ liền toàn lực ứng phó, đi đón trưởng cái kia 3.000 nhà xưởng đóng tàu, mà không phải ở chỗ này tranh quyền đoạt lợi. Khương gia những cái kia công tượng, căn bản không có cơ hội chạy trốn, càng không có cơ hội làm phá hư. Mà dẫn đến đây hết thảy phát sinh, chính là Dương Hạo cùng Lục Tử Mị ở giữa tranh quyền đoạt thế. Có thể nói, giữa hai người, có bất cứ người nào chịu nhường bước, đây hết thảy liền đều sẽ không phát sinh. Đã tranh chấp, là từ hai người đưa tới. Như vậy xảy ra sai sót, chính như Dương Hạo nói, một người một nửa, ai cũng chạy không được. Ai? Thăm thẳm thở dài một tiếng, Lục Tử Mị đứng dậy, lạnh nhạt nói, ra sao đều đã không trọng yếu, ai đúng ai sai, hiện tại lại có cái gì ý nghĩa đâu. Đã quân bộ không chịu phối hợp ta, cho ta quyền lợi, như vậy ta cũng không tranh, chính các ngươi chơi đi. Lục Tử Mị quay đầu nhìn về Lục Phóng Ca nhìn qua, lạnh nhạt nói, hiện tại, ta muốn thoát ly ma dương tộc, dẫn theo Thánh Dương Vương quốc con dân, tìm nơi nương tựa ma hùng tộc đi, ngươi. Ngươi dự định làm sao đây? Lục Phóng Ca cười ha ha một tiếng nói, ta còn có thể thế nào xử lý, đương nhiên là cùng đi với ngươi. Trong lúc nói chuyện, Lục Phóng Ca khinh thường ngang Dương Hạo một cái nói, ngươi không phải thích tranh giành sao? Hiện tại đây hết thảy đều là của ngươi, gặp lại. Nói dứt lời, Lục Phóng Ca cùng Lục Tử Mị một đạo, đằng không mà lên, theo cửa sổ lao ra ngoài. Trong nháy mắt, Lục Phóng Ca cùng Lục Tử Mị, liền không thấy bóng dáng. Đưa mắt nhìn Lục Phóng Ca cùng Lục Tử Mị rời đi, Dương Hạo tức bực dậm chân. Thế nhưng là tình huống hiện tại là, cho dù Dương Hạo đứng ra, cũng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. 99 đoạn bạch quang thánh thể băng yêu, 99 đoạn bạch quang thánh thể Lục Phóng Ca, 98 đoạn hắc quang ma thể Lục Tử Mị. Cường đại như thế ba cái đối thủ, cho dù chiến thắng một cái, đều vô cùng không dễ dàng. Đến nỗi đồng thời đối mặt ba người liên thủ, đây tuyệt đối là không thắng chỉ bại. Mà lại, lui một vạn bước nói, cho dù lưu lại bọn họ lại có thể thế nào? Cho dù lưu lại bọn họ, không giải quyết được vấn đề, thì chả là không giải quyết được. Dương Hạo táo bạo mà nói, ta không tranh, bằng cái gì vô cớ làm lợi các ngươi? Hừ, hừ lạnh một tiếng, Dương Hạo tức giận nói, đã không cho ta quyền lợi, vậy ta cũng không hầu hạ, lấy bản lãnh của ta, đi ở đâu, vậy cũng là đã nói là làm bá chủ. Trong lúc nói chuyện, Dương Hạo khinh thường quét mắt một tuần. Theo sau nói, sớm một chút ủng hộ ta, giúp ta cầm tới quyền lợi tốt bao nhiêu, nhất định phải làm thành dạng này, đáng đời. Nói dứt lời, Dương Hạo mãnh liệt dậm chân một cái, thân thể trong nháy mắt núi qua một đạo bảo bối hào quang màu xanh lam, tan biến trong không khí. Rất hiển nhiên, Dương Hạo đã mở ra thứ nguyên xuyên thẳng qua, trước tiên đuổi về nhà mình tộc, chuẩn bị di chuyển. Đối mặt cái này, còn lại hơn 360 tôn ma vương toàn bộ đều ngốc. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý, nhưng là không thể không nói. Nếu như tiếp tục lưu lại lời nói, bọn họ nhưng là cửa nát nhà tan. Hiện tại, chỉ có thoát đi ma dương tộc, mới có thể bảo trụ gia tộc, bảo trụ thế lực, bảo trụ tài phú. Đến nỗi ma dương tộc những cái kia bình dân, bọn họ thực sự không cố được như vậy nhiều. Dù sao, bọn họ tuy nhiên là cao quý ma vương, nhưng lại cũng không là quân bộ người chủ trì. Lớn nhất quyết định trọng yếu, cũng không phải bọn họ có quyền lợi hạ đạt. Theo Khương Hải bị giết, theo Lục Tử Mị cùng Dương Hạo thoát đi. Giờ này khắc này, đã là quần long vô thủ. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, mọi người có thể tiếp tục khai hội, tuyển ra mới bá chủ đi ra chủ trì công tác. Thế nhưng là muốn từ hơn 300 ma vương bên trong, lựa chọn ra ba đại bá chủ. Bảo thủ điểm nói, tối thiểu nhất muốn thời gian 3 tháng. 3 tháng sau, yêu tộc hải quân, chỉ sợ đã hãm thành đi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cho dù chọn lựa mới ba đại bá chủ lại như thế nào đâu. Tạo thuyền công nghiệp toàn hủy phía dưới, ma dương tộc đã định trước sẽ diệt vong. Tất cả ma vương liền đều ý thức được tình cảnh trước mắt. Theo Lục Tử Mị cùng Dương Hạo rời đi, đã không có người có thể đứng ra để nói chuyện. Mặc dù có người đứng ra nói chuyện, cũng không ai chịu nghe. Đã không có quyền ra lệnh người khác, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể quản tốt chính mình. Đã không có quyền cải biến ma dương tộc vận mệnh, như vậy bọn họ cũng chỉ phải quản tốt gia tộc mình, chính mình thế lực, quốc gia mình vận mệnh. Hiện tại lập tức chạy về chính mình quốc độ, di chuyển gia tộc của mình cùng thế lực. Tại yêu tộc đại quân hãm thành trước đó, tìm kiếm nghĩ cách thoát đi ma dương tộc. Chỉ có như thế, bọn họ cùng người nhà của bọn hắn mới có thể bảo trụ một mạng. Thậm chí, có thể bảo trụ tài phú, bảo trụ thế lực. Tuy nhiên, đi đến dị tộc tha hương, bọn họ khẳng định sẽ mất đi bây giờ quyền lợi. Nhưng là dựa vào thực lực của bọn hắn cùng thế lực, mặc kệ đến đâu, đều khẳng định sẽ trở thành khách quý. Quyền lợi là giữ không được, nhưng là tài phú cùng thế lực lại cuối cùng vẫn còn ở đó. Nghĩ rõ ràng hết thảy sau khi, tất cả ma vương đối mắt nhìn nhau thêm vài lần, theo sau nhau nhau đằng không mà lên, toàn nhanh rời đi quân bộ, hướng mỗi người lãnh địa đuổi đến trở về. Ma dương tộc là giữ không được. Đã như vậy thừa dịp đại nạn lâm đầu thời khắc, vẫn là lựa chọn tự vệ đi. Ngay tại cuối cùng nhất một tôn ma vương rời đi quân bộ phòng họp 2 phút đồng hồ sau khi, Chu Hoành Vũ xe ngựa chậm rãi đứng tại quân bộ ngoài cửa lớn. Nhíu chặt lông mày, Chu Hoành Vũ nhảy xuống xe ngựa,

nhưng là muốn rời khỏi Ma Dương tộc, nhất định phải đại lượng tàu thuyền, đi vận đưa của cải của bọn họ và thân thiết. Sinh hoạt tại trên hải đảo, cũng không đủ tàu thuyền, bọn họ căn bản là nửa bước khó đi. Bởi vậy, thông qua thủ đoạn của chính mình, bọn họ cưỡng ép, cướp đoạt Ma Dương tộc quân bộ chiến hạm. Xong. Triệt để xong. 3.000 nhà xưởng đóng tàu không có. 3.000 tàu chiến hạm cũng mất. Bây giờ, thì liền 300 tôn ma vương, 3.000 tôn ma soái cũng đều cái kia trong rừng chim đồng dạng. Đại nạn lúc đến, mỗi người bay. Một khi yêu tộc nhân cơ hội này, tiến quân thần tốc. Nhiều nhất 3 năm, liền có thể công chiếm Ma Dương tộc toàn cảnh. Ma Dương tộc hàng tỷ con dân, đều sẽ thành yêu tộc đồ ăn, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Không ngoài 10 năm, tất cả Ma Dương tộc con dân, đều muốn bị yêu tộc lột da mang ra xương, ăn sống nuốt tươi. Đừng tưởng rằng yêu tộc sẽ đối xử tử tế tù binh cái gì. Đối với yêu tộc tới nói, Ma Dương tộc con dân, cũng là bọn họ thích nhất, vị ngon nhất ngon miệng, thèm nhỏ dãi đồ ăn. Đồ ăn cũng là đồ ăn, không thể nào là tù binh. Làm sao đây? Đến cùng nên thế nào làm, mới có thể cứu vãn vạn dân tại Thủy Hòa? Rốt cuộc muốn thế nào làm, mới có thể tránh miễn Ma Dương tộc diệt vong? Mờ mịt về tới trong xe ngựa, Chu Hoành Vũ yên lặng suy tư. Cùng lúc đó, theo 300 tôn ma vương, mỗi người trở lại lãnh địa của mình, bắt đầu toàn lực chuẩn bị di chuyển hạng mục công việc. Tất cả hẳn là chuyện giữ bí mật, lại căn bản không ai đi giữ bí mật. Ma Dương tộc quân bộ, hơn 300 tôn ma vương, bên trong lòng cũng là có tức giận. Lần này tai nạn, tuy nhiên mỗi người bọn họ đều có phần, thế nhưng là thật nói kẻ cầm đầu, cũng chỉ có hai người. Người đầu tiên là Lục Tử Mị, người thứ hai là Dương Hạo. Nếu không phải hai người này một mực tại tranh quyền đoạt thế, đây hết thảy đều căn bản không có khả năng phát sinh. Thậm chí lại hướng phía trước nói một câu. Nếu không phải Khương Hải, Dương Hạo, Lục Tử Mị tranh quyền đoạt thế, căn bản sẽ không có sự tình hôm nay. Hiện tại, Ma Dương tộc hỏng mất, gặp phải tai họa ngập đầu. Thế nhưng là, căn bản không có người quan tâm Ma Dương tộc bình dân chết sống. Mọi người để ý, cũng chỉ là lợi ích của mỗi người. Ma Dương tộc cũng không phải bọn họ Ma Dương tộc. Bọn họ không có như vậy nhiều tâm tư, đi quản những người khác chết sống. Đại nạn lâm đầu thời khắc, bọn họ liền con dân của mình, đều chiếu chú ý không tới, cái nào còn có tâm tư đi việc khác người. Không phải bọn họ thủ đoạn độc ác, thấy chết không cứu, mà chính là năng lực của bọn hắn, thực sự là có hạn. Chuyện cũ kể tốt, quen lạ có khác. Bọn họ khẳng định sẽ trước thẳng chính mình, xen vào nữa những người khác. Có thể nói, hơn 300 tôn ma vương, cùng hơn 3.000 tôn ma soái thân quyến, cùng dưới trướng thế lực, vẫn là có thể tại Ma Dương tộc hủy diệt trước đó, rút lui Ma Dương tộc. Ma Dương tộc hai thành trở lên tinh anh, vẫn là có thể có cơ hội sống sót, thoát đi sắp hủy diệt Ma Dương tộc. Đến nỗi còn lại 8 thành con dân, cũng chỉ có thể là tự sinh tự diệt. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Nhiều nhất 3 năm, bọn họ đều sẽ trở thành súc vật, bị yêu tộc nuôi nhốt bắt đầu. Sau đó, tất cả Ma Dương tộc con dân, đều muốn như gia súc một dạng, bị theo giai đoạn từng nhóm, tiến hành giết mổ. Cái gọi là, người là dao thớt, ta là thịt cá, hết thảy thật sự là như thế. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ một mực tại khổ sở suy nghĩ. Thế nhưng là lần này tai nạn, thực sự quá lớn. Tập hợp toàn Ma Dương tộc lực lượng, đều đã ngăn cản không nổi, huống chi Chu Hoành Vũ chỉ là lực lượng một người. Thời gian 3 tháng bên trong, yêu tộc chiếm đoạt toàn bộ Huyền Quy đảo hải vực, cũng lại tiếp tục thâm nhập sâu, liên tục chiếm lĩnh hơn 300 tòa đảo. Vượt qua 30 triệu Ma Dương tộc con dân, đã rơi vào yêu tộc trong tay. Từ những cái kia may mắn chạy ra cái kia hơn 300 tòa đảo, Ma Dương tộc con dân trong miệng biết được. Cái kia hơn 30 triệu Ma Dương tộc con dân, đã toàn bộ bị yêu tộc ăn sạch. Ngoại trừ sống dê não bên ngoài, yêu tộc thích nhất cũng là dê nướng nguyên con. Bọn họ sẽ đem Ma Dương tộc tu sĩ mở ruột phá bụng, móc sạch sẽ nội tạng. Theo sau, dùng một cây côn gỗ, từ Ma Dương tộc miệng đâm đi vào, xuyên qua ngực bụng, từ phía dưới mặc đi ra. Theo sau, dùng dây thừng, đem Ma Dương tộc hai chân, bó tại gậy gỗ phía trên. Theo sau, liền đem xử lý tốt Ma Dương tộc, tính cả gậy gỗ cùng nhau, gác ở lửa trại phía trên nướng. Thẳng nướng đến chất béo nhỏ xuống. Vỏ ngoài khô vàng, kinh ngạc sau khi mới có thể bôi lên dâng hương tài liệu, tương tài liệu, cùng các loại gia vị. Nghe nói, 3 cái yêu tộc binh lính, một trận liền có thể ăn một cái dê nướng nguyên con. Ma Dương tộc con dân, rơi trong tay bọn hắn, căn bản cũng không bị làm người nhìn. Đồ ăn. Tại yêu tộc trong mắt, Ma Dương tộc cũng là lớn nhất vị ngon nhất, cực kỳ để bọn hắn thèm nhỏ dãi đồ ăn mà thôi, cực kỳ nhường tất cả Ma Dương tộc hoảng sợ chính là. Yêu tộc liền Ma Dương tộc hài đồng, cũng sẽ không bỏ qua. Yêu tộc thích nhất mỹ thực, liền có nướng vú dê, hấp thịt dê cừu con. Tên như ý nghĩa, những thứ này thức ăn ngon nguyên liệu nấu ăn là cái gì, không hỏi có biết. có thể nói chỉ cần đã rơi vào yêu tộc trong tay, vậy liền tuyệt không chết tử tế. Nghe nói, các tòa bị yêu tộc chiếm cứ hòn đảo phía trên, bị yêu tộc gặm ăn qua ma dương tộc xương cốt, đã là chồng chất thành núi. Cực kỳ nhưng tất cả ma dương tộc các con dân hoảng sợ là, yêu tộc đại quân, như cũ tại tiếp tục đi tới, tiếp tục công thành chiếm đất. Không được bao lâu, tất cả ma dương tộc con dân, cũng khó khăn trốn kiếp này. Lúc cho tới bây giờ, ma dương tộc hơn 3.000 tôn ma soái, hơn 300 tôn ma vương, đã dẫn theo người nhà của bọn hắn, thoát đi ma dương tộc. Toàn bộ ma dương tộc, có thể nói là quần long vô thủ. Cho dù mọi người muốn chạy trốn hải đảo, nhưng lại không có tàu thuyền. Hơn 3.000 tôn ma soái, hơn 300 tôn ma vương lúc rời đi, đã đem có thể thu tập được tất cả tàu thuyền, toàn bộ mang đi. Toàn bộ ma dương tộc bên trong, đã liền một cái tiểu san bản, đều đã không tìm được. Tất cả ma dương tộc con dân, chỉ có thể tránh né tại hòn đảo bên trong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chờ đợi lấy yêu tộc đại quân đến. Trừ cái đó ra, cái gì đều không làm được. Ma dương tộc, dương tâm đảo, luyện ngục đại khách sạn, đế vương trong phòng. Chu Hoành Vũ híp mắt hai mắt, nửa tựa ở giường trên đầu. Tại trong ngực của hắn, Tôn Mỹ Nhân sắc mặt nhuận đỏ, tựa ở trong ngực của hắn. Đi qua ba tháng qua, Chu Hoành Vũ không ngừng nói tiếp các nơi truyền đến tin dữ. Thế nhưng là hắn lại cái gì đều không làm được. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ không có khả năng giống như những cái kia ma soái cùng ma vương như thế. Vứt bỏ ma dương tộc con dân, không quản sống chết của bọn hắn. Thế nhưng là cho dù muốn xen vào, cũng muốn giảng cái phương thức phương pháp. Nếu như phương pháp không thỏa đáng, sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ một mực chờ đợi. Hắn nhất định phải chờ đến ma dương tộc quân bộ bên trong. Tất cả ma soái cùng ma vương, toàn bộ rời đi sau khi, mới có thể đứng ra. Bằng không mà nói, phàm là có một tôn ma vương lưu lại, đều không tới phiên Chu Hoành Vũ đứng ra nói chuyện. Thậm chí, coi như lưu lại chính là một tôn ma soái, cũng không tới phiên Chu Hoành Vũ. Dù sao, phân biệt đối xử, Chu Hoành Vũ tuyệt đối là lớn nhất đám con cháu một cái. Đợi chừng 3 tháng sau, cuối cùng nhất một tôn ma soái, cả tộc rời ra ma dương tộc. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ đã là ma dương tộc quân bộ bên trong, cao nhất trưởng quan. Lúc cho tới bây giờ, cho dù những cái kia chạy trốn ma soái cùng ma vương gấp trở về, cũng đã vô dụng. Lâm Trận bỏ chạy phía dưới, bọn họ tương đương tại chủ động từ bỏ quyền trong tay, không còn là quân bộ một thành viên. Đến nỗi ma dương tộc ma hoàng, là không thể nào ra mặt. Trong truyền thuyết, ma dương tộc ma hoàng, đang lúc bế quan khổ tu. Trên thực tế, ma dương tộc ma hoàng, căn bản cũng không tại ma dương tộc bên trong, cũng không có đang bế quan khổ tu. Ma dương tộc ma hoàng, giờ phút này ngay tại băng phôi chiến trường chỗ sâu, tiến hành mạo hiểm đây. Muốn đột phá bạch quang thánh thể, thành tựu hỗn độn chiến thể, chỉ có tại băng phôi chiến trường nơi trọng yếu, mới có cơ hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.